Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 875, lực lượng tử vong pháp tác. Gocchuyenaudio.com, nhìn xem phòng tu luyện này lại lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Dương Lỗi âm thầm cảm thán, nửa tháng rồi, còn có nửa tháng thời gian, lại nói tiếp trong nửa tháng này, thực lực của mình có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. 10 vạn cực phẩm linh thạch, hiệu quả thật đúng là không phải dùng để trưng cho đẹp. Nhưng mà tình huống như vậy, cũng làm cho người khó có thể chịu được, nếu như không phải mình tu luyện bất tử kim thân quyết mà nói. Cực hạn tu luyện như vậy còn thật không biết có thể kiên trì hay không. Còn thừa lại nửa tháng thời gian, trong nội tâm Dương Lỗi vẫn là phiền muộn, nửa tháng, không biết còn gặp được tình huống như thế nào. Ở nửa tháng trước gặp được tình huống, đã để Dương Lỗi mỏi mệt không chịu nổi. Có đôi khi Dương Lỗi thật sự muốn buông tha cho, nhưng mà bởi vì phòng tu luyện này căn bản không có khả năng buông tha cho. Cho nên Dương Lỗi mới cắn răng tiếp tục kiên trì. Dương Lỗi đã từng hoài nghi, cái này đến cùng có phải phòng tu luyện đẳng cấp màu xanh lam hay không? Cái cường độ này quá kinh người. Huyền tiên cảnh giới bình thường ở chỗ này, đoán chừng cũng có chút cố hết sức. Huống chi mình vẫn chỉ là bát quái ngưng thần cấp, ngay cả thiên kiếp cũng không có vượt qua, cực hạn tu luyện như vậy, không phải là người nào cũng có thể tiếp tục kiên trì. Người có thể kiên trì, tuyệt đối sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, điểm này trong lòng Dương Lỗi là quá là rõ ràng. Thông qua nửa tháng này đến nay, thực lực bản thân mình biến hóa, liền có thể biết rồi, nhưng mà để Dương Lỗi buồn bực chính là... Trước đó Tô Nghiên đã từng nói qua, phòng tu luyện này chủ yếu là trợ giúp người ở bên trong tu luyện lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Trên cơ bản người có thể ở chỗ này kiên trì đều có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thuộc về mình. Nhưng tình huống hiện tại là, mình căn bản không có lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực gì. Đây là để Dương Lỗi vô cùng mê hoặc, bởi vì cực hạn tu luyện nơi này, căn bản chỉ là đối với mình tôi luyện mà thôi. Còn như thế nào lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, Dương Lỗi còn thật không biết phải thế nào mới có thể làm được. Đương nhiên Dương Lỗi cũng nghĩ qua, cái này là bởi vì toàn năng tu luyện hệ thống của mình. Có lẽ là mình tư chất không tốt, nhưng Dương Lỗi cũng không muốn từ bỏ, dù sao thông qua hệ thống đạt được pháp tắc chi lực. Cùng thông qua chính mình lĩnh ngộ thu hoạch được pháp tắc chi lực, vẫn là có khác nhau rất lớn. Nếu như là chính mình lĩnh ngộ mà nói, thì sẽ không có nhiều hạn chế như vậy. Ví dụ như thiên đao nhị thức là có hạn chế, thời gian chờ đợi 12 giờ, mà thuấn tức thiên lý cũng có hạn chế, mỗi ngày chỉ có thể thi triển 2 lần, còn thiên địa tù lao thì đỡ một ít, chỉ cần lực lượng tinh thần của mình đầy đủ, cái kia liền có thể vô hạn thi triển, như vậy thiên địa tù lao này còn tạm được, thiên địa tù lao liền như là mình lĩnh ngộ ra. Đương nhiên nếu như hết thảy kỹ năng hệ thống đều như thiên địa tù lao. Vậy thì sướng rồi, đương nhiên nếu như thiên đao nhất thức cùng thuấn tức thiên lý đều như thiên địa tù lao. Ở dưới điều kiện lực lượng tinh thần của mình cho phép. Có thể không hạn chế thi triển, vậy thì quá kinh khủng. Nhưng nói tóm lại, ở nửa tháng này đến nay, Dương Lỗi hiểu rõ ràng một việc, cái kia chính là nếu như mình nghĩ muốn lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực. Hơn nữa có thể thuần thục vận dụng, trong chiến đấu phát ra đại tác dụng, có hiệu quả thật lớn. Cái này rất khó, hầu như là không thể nào thực hiện. Tầng tầng thở dài, Dương Lỗi phát hiện tình huống trước mắt lại phát sinh biến hóa rồi. Nguyên bản phòng tu luyện biến thành một mảng lớn rừng rậm. Xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, vô cùng xinh đẹp, phong cảnh như vậy, để cho lòng người khoan khoái dễ chịu. Hô hấp lấy không khí trong lành, tâm cũng tựa hồ vì đó mở ra, toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, rất thoải mái, rất sung sướng, để cho lòng người buông lỏng. Nhưng mà Dương Lỗi không dám buông lỏng cẩn thận, bởi vì Dương Lỗi biết rõ, nơi này là phòng tu luyện này là trợ giúp mình tu luyện, mà không phải là để cho mình đến hưởng thụ, những vật này, rất có thể là một mồi nhử. Đến mê hoặc chính mình, là vì để cho lực ý chí của mình tiêu tán mà xuất hiện. Cho nên, ngay từ đầu tuy rằng Dương Lỗi buông lỏng một chút, nhưng giờ khắc này, lực lượng tinh thần của Dương Lỗi ở vào trạng thái tập trung cao độ. Nếu như có thể sử dụng chân thực ưng nhãn mà nói, Dương Lỗi đã sớm thi triển chân thực ưng nhãn, đem tình huống nơi này tra rõ ràng rồi, nhưng đáng tiếc chân thực ưng nhãn không thể thi triển. Đương nhiên nếu như chân thực ưng nhãn có thể sử dụng mà nói, thực lực của mình sẽ không tăng lên được nhanh như vậy rồi. Cái gọi là được cái này mất cái kia, sai lầm tất nhiên sẽ có. Dương Lỗi chậm rãi di động, nhìn một cái hồ nước trước mắt, hồ nước này cũng không phải rất lớn, nhưng mà cũng không nhỏ, ước chừng như nửa cái sân bóng. Hồ nước trong suốt thấy đáy, toàn bộ mặt hồ như một tấm gương phỉ thúy, mỹ lệ làm rung động lòng người. Trong hồ cá bơi nhàn nhã, từng bầy, không ngừng chơi đùa, hình tượng này thật sự là thật đẹp, khiến người ta lưu luyến quên về. Nếu như không phải trong phòng tu luyện, đây tuyệt đối là một tiên cảnh du ngoạn, nhưng Dương Lỗi biết rõ, nơi này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lần này là cái thử thách gì? Dương Lỗi không có tin tưởng chút nào, nhưng có loại dự cảm, lúc này đây thử thách, so với mấy lần trước cộng lại đều lợi hại hơn, muốn khó đối phó hơn. Cho nên, tuy rằng cảnh sát trước mắt hợp lòng người, nhưng trong lòng Dương Lỗi thì vô cùng lo lắng, hết sức cẩn thận. Tinh thần tập trung cao độ, thời khắc chú ý đến biến hóa bốn phía, một khi phát sinh biến cố, Dương Lỗi sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Sau khi tới gần bên hồ, mặt hồ bắt đầu có biến hóa, đáy hồ đột nhiên toát ra từng cái bong bóng cực lớn. Những bong bóng này không ngừng nổi lên, sau khi nổi lên mặt nước, vừa tiếp xúc đến không khí liền vỡ tan, bong bóng như vậy càng ngày càng nhiều. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hồ nước nguyên bản trong veo cũng bắt đầu đã có biến hóa. Xuất hiện màu đen đục ngầu, nhìn xem tình huống này, mặc dù Dương Lỗi không có biết rõ ràng đến cùng đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đưa tới Dương Lỗi đầy đủ coi trọng, hơn nữa Dương Lỗi phỏng đoán, cái này rất có thể chính là vị trí mấu chốt của thử thách. Ở trong hồ đến cùng có tồn tại gì? Là cùng mấy lần trước như nhau, hay là lúc này đây muốn mình đánh bại một đối thủ cường đại? Là yêu thú, hay là một tu luyện giả mạnh mẽ? Trong nội tâm Dương Lỗi không có đáp án, nhưng Dương Lỗi biết rõ, cái này không tốn thời gian dài liền có thể rõ ràng. Lúc này trong tay Dương Lỗi ngưng tụ ra một thanh trường đao. Đây là lợi dụng lực lượng tinh thần của mình ngưng tụ mà thành. Bây giờ lực lượng tinh thần của Dương Lỗi xưa đâu bằng nay. Ngưng tụ một thanh trường đao không coi là cái gì. Hơn nữa đối với lực lượng tinh thần khống chế, so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Cách chương.